hôn trộm 55 lần, chương 163, gieo gió gặt bão 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảnh này vốn không phải trọng điểm, đạo diễn muốn quay một lần là xong, cho nên để tránh tình trạng lúc nãy tái diễn, ông cố ý cho mọi người 10 phút điều chỉnh tâm trạng. Thế nhưng, đối với Kiều An Hảo mà nói cảnh quay này không quan trọng thì càng muốn cho Lâm Thị Ý quay không thuận lợi, bởi vì chỉ bằng cách này mới gây khó khăn được cho cô ta. Lâm Thị Ý lăn lộn trong làng giải trí không ít, mặc dù vừa rồi luống cuống khiến cảnh quay âng, thì với 10 phút đạo diễn cho có lẽ cũng đủ để cô ta điều chỉnh tốt tâm trạng rồi. Kiều An Hảo khép mắt yên tĩnh suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy chai nước đi về phía Lâm Thị Ý đang đứng một mình dưới gốc cây đại thụ bình ổn tâm trạng. Uống nước đi, Kiều An Hảo vặn mở nắp chai, đưa tới trước mặt Lâm Thị Ý. Lâm Thị Ý không đưa tay ra nhận nước mà quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo ân cần mỉm cười với cô. Thoạt nhìn trông như cô đang quan tâm Lâm Thị Ý, nhưng lời nói ra liền đi thẳng vào vấn đề. Hình là cô chụp, Weibo là cô đăng. Sắc mặt Lâm Thị Ý khẽ biến lạnh, Kiều An Hảo lại càng cười thêm sáng loá. Vậy tôi thực sự còn phải cảm ơn cô, đã cho tôi cơ hội nổi tiếng khó có thể cầu như vậy. Lâm Thị Ý chợt siết tay thành nắm đấm, cô nghĩ đến lát nữa còn phải quay, nên thuyết phục bản thân tạm thời không tính toán việc này với Kiều An Hảo. Sau một hồi kiềm chế tự nhủ thầm mới ổn định được tâm tình, cô ta nở nụ cười cao quý quyến rũ với Kiều An Hảo, vươn tay nhận lấy chai nước nói. Cảm ơn, sau đó liền xoay người rời đi. Kiều An Hảo nếu đã đến tìm Lâm Thị Ý chính là muốn phá tâm trạng của cô ta, vì vậy lúc này làm sao cô có thể thả Lâm Thị Ý rời đi dễ dàng thế? Kiều An Hảo nhanh chóng cất bước đi theo Lâm Thị Ý, đề yễn đờ àn l quy, đờ mắt nhìn thẳng con đường phía trước trông như thể đang cùng Lâm Thị Ý trở về trường quay, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm nói gì đó. Lâm Thị Ý cô luôn muốn làm khách quý cho tiết mục giải trí kia, nhưng bị cancel rồi ha. Lâm Thị Ý hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Mặc dù cô ta không nói gì, nhưng vẻ mặt như đang hỏi Kiều An Hảo, làm sao cô biết? Kiều An Hảo vẫn hòa nhã cười với Lâm Thị Ý, sau đó như chị em tốt nâng tay thân thiết phủi chiếc lá rơi chê vây Lâm Thị Ý, đôi môi mềm mại xinh đẹp hé mở. Vì khách quý chương trình giải trí đó đã đổi thành tôi rồi. Kiều An Hảo nói đến đây, càng ngây thơ cười với Lâm Thị Ý rực rỡ hơn. Cô nghĩ không sai, tôi lại một lần nữa đoạt thông cáo của cô. Cách chương.